Bầu trời Elderland, chương 39, sao động. Góc truyện audio.com. Paul, bên cậu có dấu vết gì không? Tách ra tìm kiếm xung quanh không có kết quả. Hai kẻ theo dõi mới tụ họp lại, không có. Chết tiệt, một người làm sao đột nhiên biến mất được hả Erlai? Tay điều tra viên tên Paul nén giận, trầm giọng nói, sao tôi biết được? Người vừa vào chỗ rẽ đã biến mất, cậu cũng thấy còn gì? Erlai chỉ biết bất lực thở dài, có khi nào hắn về khách sạn rồi không, Paul đăm chiêu. Có khả năng, hay chúng ta quay lại khách sạn hỏi nhân viên, cũng được. Nhưng nếu không tìm được, chúng ta ăn nói với Roslyn đại nhân thế nào đây? Đừng lo lắng quá, chúng ta chỉ nhất thời bất cẩn mà thôi. Chỉ cần hắn vẫn ở lại khách sạn, thì chúng ta hãy còn cơ hội, đành vậy. Chúng ta kiểm tra khách sạn trước, rồi quyết định sau vậy. Hai người bàn bạc xong, vội vã quay lưng bỏ đi. Roslyn, ai vậy? Chilean tà tà bước ra từ góc khuất, đăm chiêu nhìn hai bóng lưng kia rồi cũng đuổi theo. Kẻ đó là ai anh không biết, nhưng có lẽ hai người này có câu trả lời. Hai điều tra viên gấp rút quay lại khách sạn Golden Rose. Đáng tiếc, nhân viên ở đó thông báo, mục tiêu của họ vẫn chưa quay lại. Chờ mong như vậy, cuối cùng chỉ nhận được thất vọng tràn trề. Paul, cậu nghĩ chúng ta có nên báo cáo lại cho Roslyn đại nhân không? Erlai nói. Paul phiền não đi qua đi lại, không được. Cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Roslyn đại nhân còn cần chúng ta làm gì, nhưng nếu ngài ấy hỏi thì sao? Erlai nhăn mày lo lắng. Thất trách và lừa gạt, tội sau nặng hơn tội trước đấy. Paul chống eo nhìn trời, thở hắt ra một hơi rồi nói với Erlai, cậu nói cũng có lý. Roslyn đại nhân đang ở đâu, quay về phủ của tứ hoàng tử rồi chăng, đi. Chúng ta đến phủ tứ hoàng tử. Paul vỗ vai Erlai. Tương lai của chúng ta nằm cả trong tay tứ hoàng tử. Không thể để Roslyn đại nhân thất vọng được. Erlai gật gù tán thành. Cuộc sống là một ván bài. Duy trì trung lập, hay thả tay liều mạng, chỉ là một lựa chọn mà thôi. Con người nắm chặt lựa chọn ấy trong tay, để sau cùng, thả xuống nâng lên, theo lý tưởng của chính mình. Bóng lưng của hai điều tra viên biến khỏi tầm mắt của Chilean. Lần này, anh không đuổi theo, anh đã có thứ mình cần rồi. Tứ hoàng tử, Roslyn, lẽ nào là hậu quả từ cái chết của Ambophon? Đây là mấu chốt duy nhất anh nghĩ đến. Một người chết có thể dẫn đến phiền phức lớn như vậy. Xem ra địa vị của Ambophon trong lòng tứ hoàng tử không nhỏ. Không ngờ vũng nước phương đô này càng ngày càng đục, vì tranh cướp phương vị. Tứ hoàng tử sẵn sàng cấu kết với Điêu Phúc Liêu Nha. Chẳng lẽ gã không sợ sự tình bại lộ, phải nhận sự phán xét trừng phạt từ Quang Huy Thành Đường và Thiên Bình thẩm phán sao? Quyền thế, quả nhiên là trái táo ngọt ngào đầy độc dược. Xem lại thời gian, thì giờ hẹn với dược sĩ nhỏ tuổi kia cũng sắp đến rồi. Mong là cô ta có thể mang đến tin tốt điện hạ. Hành động gần đây của tứ hoàng tử dường như có bất lợi với ngài, bất lợi, vâng. Có lẽ lễ hội ở học viện hoàng gia sẽ là mở đầu trọng đại, Bervon cung kính nói, ha ha. Sát Sô cười nhạt. Ngươi cho rằng hành động của đứa nhỏ kia có thể giấu được ai chứ, điện hạ? Chẳng lẽ ngài đã có đối sách không, Sát Sô nói. Chúng ta chỉ cần án binh bất động là được rồi, điện hạ. Bervon lộ rõ vẻ bất an. Nếu tứ hoàng tử đạt được mục đích thì sao, Bervon? Ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi, Sát Sô bỗng nhiên chuyển chủ đề từ thời cha tôi đến giờ. Đã 30 năm rồi, vậy ngươi biết không? Sát Sô thở dài, phụ vương đã trụ vững ở vị trí này mấy chục năm. Không ai rõ tình hình vương đô hơn người cả. Ta e đứa em trai kia của ta cũng không được quả ngọt gì đâu. Bơ vần nửa hiểu nửa không câu trả lời đầy thâm ý của đại hoàng tử. Chỉ là trong lòng lão vẫn ẩn ẩn bất an. Nhưng bơ vần, Sát Sô ngắt lời sầu lo của bơ vần. Người có triển vọng ngồi vào vương bị nhất là ta cũng bị áp chế hơn 10 năm. Ngươi cho rằng ta chưa từng có ý nghĩ mạo hiểm sao? Sát Sô cười bất đắc dĩ trước khi bơ vần kịp nói thêm, nói thật. Chúng ta không kiểm soát được binh đoàn có khả năng đảo chính nhất đâu. ngươi cho rằng hai binh đoàn mạnh nhất của vương đâu có thể nằm trong tay ta sao? Bơ Vân chưa từng nghĩ có thể nghe được những lời thật lòng của đại hoàng tử. Lão thực sự rất sợ hãi, nhưng nghĩ cho kỹ thì, sự e dè của đại hoàng tử với quốc vương không chỉ mới tồn tại ngày một ngày hai. Lần này đứa em kia của ta có thể ngã rất đau. Sát Sô nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tự cười đầy thỏa mãn. Thứ của người chỉ có thể nằm trong tay người. Người không muốn đưa ra, ai cũng không cướp được. Sát Sô tự cảm thán trong lòng, gọi No Vân tới đây. Ta cần hắn làm vài việc, cô hay đi mua đồ một mình à? Phố Klina là trung tâm trao đổi dược liệu lớn nhất Vương Đô. Winnie đang bàn bạc giá cả với thương nhân dược liệu, thì nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau. Winnie giật mình quay đầu nhìn lại. Không có ai, ở đây. Giọng nói của Chilean vang lên ngay bên cạnh hả? Winnie quay sang, ngạc nhiên nói, sao lại là ngài, sao không thể là ta? Chilean làm bộ đang quan sát mớ dược liệu được bày trong quầy hàng. Sao ngài tìm được tôi, trên đường đến Hiệp hội luyện kim thì thấy. Nên đi theo, Chilean trả lời, ta nghĩ đây không phải chỗ nói chuyện. Chú Kuro, chú cứ gửi dược liệu cháu đặt vào Hiệp hội luyện kim nhé. Cháu sẽ gửi tiền khi hàng đến. Winnie vội vàng nói nhanh với thương nhân dược liệu, rồi theo Chilean rời đi, hả? Chẳng lẽ thiếu niên này chính là kim chủ mới của Winnie sao? Kuro nhìn hai người sóng vai rời đi, vừa nghĩ vừa cười khà khà. Ông không thể không tò mò. Mấy hôm trước, Winnie đến gặp ông, hào phóng bỏ ra rất nhiều tiền mua dược liệu. Nghe khẩu khí của con bé, thì lại được tên ngốc nào đó cống tiền cho rồi. Có điều, vị thiếu niên này có vẻ quá phóng túng. Không biết Winnie có chịu được không đây? Kuro cười trộm, trà quán yên tĩnh, thuốc của ta thế nào rồi? Hai người an vị ngồi xuống. Chilean đã trực tiếp hỏi, cái này nhắc đến thuốc. Winnie có vẻ hơi áy náy, thí nghiệm vẫn chưa thành công. Vậy là có hay không? Không phải không có, Winnie ngần ngừ, có một ít hàng thứ phẩm. Tác dụng hơi kém, nhưng miễn cưỡng có thể làm chậm quá trình ăn mòn. Chilean hài lòng gật đầu, lát nữa về mang đến cho ta. Vâng, Winnie dè dặt, chỉ là mấy lọ thứ phẩm đó có thể có tác dụng phụ. Tác dụng phụ, Chilean chau mày, tác dụng phụ gì? Nhắc đến tác dụng phụ của thuốc, Winnie cuốn tóc trên ngón tay, ngượng nghịu nói, bởi vì trong thuốc có hơi nhiều cỏ lị lam. Nên vấn đề với hệ tiêu hóa à, ngài biết, thời gian bao lâu, đại khái Winnie đỏ mặt, ấp úng nói, sẽ rất lâu. Chilean trầm mặc cầm hết đến đi, ngài muốn lấy thật à? Thí nghiệm cần bao lâu nữa mới thành công, khoảng tuần sau. Tôi đã có đủ kinh nghiệm rồi, gần đây có người lạ nào đến tìm cô không? Ô Winnie lộ rõ vẻ kinh ngạc, ngài biết, mong cô không để lộ bí mật gì. Chilean chăm chú nhìn Winnie, không có. Winnie vội xua tay giải thích. Đúng là có mấy điều tra viên của phòng điều tra từ cục cảnh vệ vương đó. Nhưng tôi không nhắc gì đến ngài cả, mục đích của họ là gì? Họ chỉ hỏi gần đây có người khả nghi nào đến tìm dược sĩ để trị liệu hay không thôi. Nếu phát hiện thì phải báo cáo ngay cho họ, Winnie đàng hoàng nói, ánh mắt nhìn Chilean cũng thêm mấy phần hiếu kỳ, truy tìm từng manh mối khả thi. Cái đám này đúng là dai như đỉa. Chilean lắc đầu, nói với thiếu nữ, cô nên thấy may mắn vì chưa nói ra chuyện này. Đương nhiên, Winnie cúi đầu, dù sao đây cũng là điều kiện của ngài. Nếu ta dám nói ra, ngươi không giết ta mới lạ. Winnie hơi ngẩng đầu, liếc nhìn gương mặt băng lãnh kia, trái tim không khỏi run rẩy. Ngươi tuyệt đối sẽ giết ta. Đi lấy thuốc đi, lát nữa ta còn có việc, mà còn chuyện gì sao, chỉ là chi phí thí nghiệm không đủ dùng. Chilean nhìn Winnie núp trong áo choàng rộng, thoải mái lấy trong nhẫn không gian một túi Guinness, tiền thí nghiệm xem ra không ít, xin lỗi. Winnie xấu hổ, duỗi tay cầm lấy túi tiền. Hừ, đây chính là cái giá dám bắt nạt ta. Chút Guinness ấy coi như là phí an ủi đi. Winnie nghĩ vậy, hy vọng đống thuốc hỏng kia có thể mang lại chút hồi ức kinh hoàng cho ngươi. Cách chương.